Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 596 lại đoạt thưởng lớn. Premiership thứ 13 luân chiến thôi. Cơ hồ toàn nước Anh tất cả truyền thông đều tại tán thưởng lấy Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Liverpool lấy 13 chiến 12 thắng 1 hòa kinh người chiến tích. Điểm tích lũy 37 phân. Đứng hàng Premiership bảng điểm số đầu lĩnh, mà tại Liverpool về sau, Arsenal cùng MU đều chỉ lấy được 30 điểm, trọn vẹn rơi ở phía sau Liverpool 7 phần. Cái này tại Liverpool trong lịch sử là chưa từng có. Cơ hồ tất cả Liverpool fan bóng đá đều nhất trí cho rằng, bản mùa giải Hồng Quân gặp phải Premiership từ trước tới nay mạnh mẽ nhất xung kích thi đấu vòng tròn quán quân thời cơ, mà hết thảy này yếu tố mấu chốt ngay tại ở Dương Dương. 13 vòng thi đấu, Dương Dương cống hiến ra 17 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, 5 lần trợ công, cái này khiến hắn tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước. Xếp tại xạ thủ bảng vị thứ 2 chính là hiệu lực tại Arsenal Adebayor. Nhưng Togo tiền đạo cho tới bây giờ cũng chỉ tiến vào 8 cái cầu. Vẫn chưa tới Dương Dương một nửa. Về phần lúc trước tuyên bố muốn cùng Dương Dương tranh giành xạ thủ vương MU ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo, cho đến trước mắt cũng chỉ tại thi đấu vòng tròn đánh vào 6 cái cầu. The Times tại phân tích Dương Dương bản mùa giải 17 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng lúc biểu thì bỏ qua một bên mấy trận đại thắng không nói, Dương Dương dẫn bóng cùng trợ công vì Liverpool trực tiếp mang đến 10 trận đấu thắng lợi. Trong đó, còn có một trận giao đấu Tottenham Hotspur thế hòa. Tại Liverpool trong lịch sử, chưa từng xuất hiện một cầu thủ có thể giống Dương Dương như thế như vậy trọng yếu. Hắn tổng là có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, cũng cho fan bóng đá mang đến như kỳ tích thắng lợi. Tỷ như giao đấu Fulham trận này, hắn vẹn ra sân 20 phút, một cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, hắn trở thành đội bóng biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Mà nếu như không có hắn, rất khó gọi người tưởng tượng, Liverpool sẽ hay không tại sân nhà thảm tao Fulham bức hòa. Cùng loại với dạng này buổi diễn, bản mùa giải tối thiểu nhất có 10 trận, mà tại đại thắng West Ham United cùng Derby County 2 trận đấu bên trong, Dương Dương cũng đồng dạng phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Cho nên nói, bản mùa giải Liverpool biểu hiện xuất sắc, vừa vặn là tới từ Dương Dương bộc phát, so sánh Fulham cùng giữa tuần đánh Besiktas cái này 2 trận đấu, liền có thể phi thường rõ ràng xem đến. Có hay không Dương Dương, Liverpool là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng, tiến công uy hiếp cũng là có cách biệt một trời. Cho dù là luôn luôn đều không thích cường điệu, cầu thủ người tác dụng Benitez đều tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai biểu thị, Dương Dương dự bị ra sân hoàn toàn thay đổi tranh tài kết quả. Người Tây Ban Nha, Espanyol, cho rằng Dương Dương trời sinh là thuộc về loại kia mấu chốt ngôi sao bóng đá. Đang đánh xong Fulham về sau, Premiership website game cũng chính thức tuyên bố lúc tháng 10 Premiership tốt nhất cầu thủ cùng huấn luyện viên xuất sắc nhất. Bởi vì Liverpool chỉnh thể biểu hiện đê mê, Dương Dương mặc dù ngay cả dẫn bóng, nhưng không chịu nổi MU biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Nhất là Rooney, tại lúc tháng 10 biểu hiện được coi như không tệ, bởi vì MU ngôi sao bóng đá cầm xuống lúc tháng 10 tốt nhất cầu thủ. Tại liên đoạt 2 tháng độ tốt nhất cầu thủ về sau, Dương Dương tháng thứ 3 độ tốt nhất tuyên cáo thất thủ. Mà tại huấn luyện viên xuất sắc nhất phương diện, Blackburn Mark Hugh cao phiếu được tuyển. Hắn đội bóng tại lúc tháng 10 biểu hiện được hết sức xuất sắc. Premiership thứ 14 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Newcastle. Benitez kéo dài trước đó thay phiên chế độ, đối đội hình ra sân tiến hành nhiều đến 6 cái vị trí cầu thủ thay phiên. Trong đó, Lucas Leiva thay thế Xabi Alonso, Mohamed Sissoko thay thế Mascherano xuất ra đầu tiên. Cái này rất rõ ràng cũng là Benitez một loại nếm thử. Newcastle tại tranh tài phía trước 30 phút bị đá còn có thể. Nhưng ở phút thứ 31 lúc Im đối dương phạm lỗi, cho Liverpool một lần vị trí so sánh lệch trước trận đá phạt cơ hội. Dương ngang một nhóm, Gerrard cùng lên đến trực tiếp sút xa, xuyên thủng Newcastle cầu môn. Sau đó, tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, quyệt thẳng truyền sau lưng, Dương phản việt vị thành công. Newcastle thủ môn Given xuất kích, nhưng Dương tại khoảng cách cầu môn 30m khu vực chỗ. Tỉnh táo chọn bắn, bóng ra bay qua Given về sau, chậm rãi rơi vào Newcastle cầu môn. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương mở màn vẹn 1 phút đồng hồ liền chế tạo một góc cầu cơ hội. Gerrard bên trái phạt ra phạt góc, Hippia trước điểm đưa đò, Quyệt sau điểm đuổi theo trúng đích. 3-0, mà tại phút thứ 66 lúc, Dương cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, thẳng truyền cho Crow, từ phía sau lợi dụng thân thể ưu thế về làm cho. Dương cắm vào vùng cấm địa, tại khoảng cách cầu môn 12m chỗ đẩy bắn trúng đích. 4-0, lập cú đúp, một lần trợ công, Dương lại lần nữa đánh ra làm cho người kinh ngạc số liệu. Đương toàn nước Anh truyền thông đều tại phô thiên cái địa ca ngợi lấy Dương phấn khích biểu. Hiện đồng thời, MU lại tại sân khách 0-1 bại bởi Bolton. Quỷ đỏ tại sân khách biểu hiện được 10 phần đê mê. Trận này thất bại cũng làm cho Ferguson đội bóng lạc hậu Liverpool nhiều đến 10 phần. Arsenal thì là 2-0 đánh bại Wigan Athletic, tiếp tục duy trì đối Liverpool uy hiếp, mà gây nên Liverpool cầu thủ chú ý chính là tại cái này một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Luôn luôn đều là lấy đào móc chuyển nhượng mãnh liệu lấy xưng Sun Newspaper. Tiết lộ Liverpool giám đốc Rick Khan bên trong tiếp xúc Newcastle cao tầng tin tức. Căn cứ Sun Newspaper vạch trần, Liverpool muốn có được Newcastle bên trong trước trận đa diện thủ James Milner. Mặt khác, năm nay mùa hạ không thể dẫn viện binh thành công. Aston Villa đội trưởng Gareth mong đợi cũng lại một lần nữa tiến vào Liverpool phạm vi tầm mắt bên. Trong, rất nhiều người đều cho rằng, tại Xabi Alonso thụ thương thiếu trận trong lúc đó, đội bóng biểu hiện đê mê, đưa tới huấn luyện viên tổ cùng cao tầng coi trọng, đưa vào mong đợi chính là vì giải quyết giữa trận vấn đề. Dù sao đa tuyến tác chiến liền cần có cường đại băng ghế độ dày. Nhưng cũng có truyền thông biểu thị, Liverpool căn bản không có đầy đủ tài lực đi đồng thời đưa vào cái này 2 tên cầu thủ. Bởi vì Gareth mong đợi tối thiểu muốn 1.500 vạn bảng Anh. Về phần Milner, cũng đồng dạng là giá trị bản thân không ít, còn có đến từ London truyền thông tin tức lộ ra. Liverpool còn đồng thời nhìn về phía Tottenham Hotspur 2 tên cầu thủ. Theo thứ tự là phong tuyến bên trên Robbie Keane, cùng có thể đá tiền vệ trái cùng hậu vệ trái 2 cái vị trí tiểu tướng Gareth Bale. Cái trước là vì tăng cường tiến công, từ phía sau thì là vì cho Dương đưa vào nhất danh hợp cách dự bị. Mà lại tại Gareth Bale từ Liverpool chuyển nhượng Tottenham Hotspur trước đó. Liverpool, MU cùng Arsenal chờ đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại bản mùa giải chuyển ném Tottenham Hotspur, nhưng biểu hiện cũng không lý tưởng tình huống dưới. Tottenham Hotspur không bài trừ bán đi Gareth Bale, gom góp tài chính, từ Blackburn đưa vào đội bóng cần có bên phải đường cầu thủ Bentley. 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5. Liverpool ở phía trước 4 vòng đánh ra 2 thắng 2 hòa thành tích. Tuy nói tại tiểu tổ xếp hạng thứ nhất, nhưng lại cũng không bảo hiểm. Trận này đánh Porto mới là Liverpool chân chính khảo nghiệm. mà Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn tấn cấp. Một vòng này cũng nhất định phải tại sân khách cầm xuống Liverpool. Song phương bị đá 10 phần ương ngạnh, Gerrard tại phút thứ 19 liền trợ công Dương Dương dẫn bóng. Nhưng hơn nửa hiệp phút thứ 33, Porto liền san đều tỷ số điểm số. Về sau tranh tài tiến hành đến 10 phần giằng co, mãi cho đến thứ 78 phút lúc Aurelio trợ công để Dương Dương lại xuống một thành. Sau 5 phút Dương Dương lại trợ công Gerrard đánh vào một cầu, đem so với phân tiến một bước mở rộng vì 3-1. Tranh tài tới gần kết thúc trước, Gerrard trợ công Crow lại xuống một thành. Cuối cùng điểm số khóa chặt tại 4-1. Liverpool hữu kinh vô hiểm cầm xuống trận này tiêu điểm chiến. Nhìn chung Champions League tiểu tổ thi đấu, tất cả mọi người phi thường rõ ràng xem đến. Liverpool gần đây trạng thái khôi phục, 2 bắn 1 truyền, Dương Dương thì là lại lần nữa thu hoạch toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đồng thời cũng để toàn bộ châu Âu truyền thông cũng vì đó sợ hãi thán phục. Thậm chí có không ít truyền thông đều cho rằng, lấy kinh người như thế biểu hiện, Dương Dương đem thế không thể đỡ, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là nước Anh truyền thông sẽ lại một lần nữa phô thiên cái địa lẫn lộn Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Lúc tranh tài ngày kế tiếp, lấy The Times, Sun Newspaper, báo Guardian cầm đầu một nhóm nước Anh truyền thông, lại nhao nhao đăng xuất một tấm hình. Ảnh chụp quay chụp địa điểm là tại sân Anfield. Thời gian chính là Liverpool 4-1 toàn thắng Porto tranh tài. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người trong hình, nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên tập Gerard Elner, nếu như không phải truyền thông công bố, tuyệt đối sẽ không có người nhận biết tên này, luôn luôn đều điệu thấp. Cực ít xuất hiện tại ống kính trước mặt nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên tập. Bởi vì hắn luôn luôn đều là lấy chuyên mục gặp người. Nhưng lúc này đây, hắn lại xuất hiện ở Liverpool sân Anfield. Daily Telegraph dẫn đầu vạch trần. Gerard Elner là tại giao đấu Porto trước đó ngăn lại Liverpool, cũng đi thẳng đến Liverpool lúc trước vào ở hóp đường phố khách sạn tiến hành phỏng vấn. Đây là Liverpool chính thức cùng huấn luyện viên tổ phá lệ cho phép. Bởi vì Gerard Elner còn mang đến nước Pháp bóng đá tạp chí chính thức ngự dụng nhiếp ảnh sư. Điều này đại biểu lấy Dương Dương sẽ tại đầu tháng 12. Cầm xuống nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng. The Times cũng biểu thị, tại Liverpool đánh xong Porto về sau, sau trận đấu trong phòng thay quần áo lâm vào cuồng hoan. Tất cả Liverpool cầu thủ đều tại hướng Dương Dương chúc mừng. Mà Dương Dương cũng mời tất cả đồng đội cùng huấn luyện viên tổ đến Thánh Thomas khách sạn đi chúc mừng. Đồng thời còn cho câu lạc bộ mỗi người đều tặng cho một bộ nước Mỹ Apple iPhone điện thoại làm lễ. Vật, đây là một cọc cũng không làm người ta kinh ngạc, nhưng cùng lúc nhưng lại để cho người hết sức kích động tin tức. Lấy Dương Dương quá khứ hơn một năm qua biểu hiện, hắn xứng với cái này một phần vinh dự. Sun Newspaper cũng biểu thị, Gerard Elner một nhóm 10 phần điệu thấp. Tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm, đến Dương Dương ở vào xếp tân công viên trong nhà quay chụp mấy tấm hình về sau. Liền ngựa không dừng vó quay trở về nước Pháp. Hàng năm châu Âu giải quả cầu vàng cũng sẽ không có quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì nước Pháp bóng đá tạp chí muốn nâng lên một tuần tiến hành bài tin tức cùng quay chụp. Cái này luôn luôn để sau cùng người đoạt giải thưởng sớm bại lộ. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới công bố trước đó. Trọng yếu nhất một tòa giải thưởng. Điều này đại biểu lấy quyền uy nước Pháp bóng đá tạp chí đối Dương Dương tán thành. Cầm xuống, UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ cùng nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng cái này hai. Tòa thưởng lớn về sau, Dương Dương không thể nghi ngờ lại vượt qua Kaká. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự đã ở trước mặt hắn chỗ không xa. Có thể đụng tay đến. mà Dương Dương cũng chính là nước Anh bóng đá từ trước tới nay cái thứ hai cầm tới tòa này giải thưởng cầu thủ, đồng thời cũng là Liverpool cái thứ hai. Tại lúc trước hắn, chỉ có thiên chi kiêu tử Michael Owen cầm tới qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN